Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830. Chương 1830 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Minh Ca tự mình đem Giang Thành đưa vào thang máy, người nam nhân này trên người khí chàng thật sự cường đại, Minh Ca đi ở hắn bên người. Vô tri vô giác sinh ra cảnh giác chi ý, lẫn nhau đều không có nói chuyện. Mãi cho đến Giang Thành ở thang máy đứng yên, Minh Ca đứng ở thang máy ngoài, lẫn nhau hơi hơi gật đầu xem như chia tay, hồi văn phòng thời điểm hỏi trợ lý. Mới biết được trợ lý đi vọt một ly cà phê thời gian. Giang Thành vào nàng văn phòng, trách không được Giang Thành từ nàng trong văn phòng đi ra thời điểm. Trợ lý đôi mắt chừng đến đại, công ty đi vào thường quy lúc sau. Minh Ca lại ở nước ngoài thực tập vài lần. Nói là thực tập, kỳ thật chủ yếu là thế giới các nơi chạy. Lúc này đây ký chủ nguyện vọng quá đơn giản. Chỉ nghĩ hỏi cái viêm dáng sừng sững vì cái gì. Nhưng Minh Ca lại không nghĩ sớm như vậy hỏi ra khẩu. Nàng dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Tự nhiên là đã biết viêm dáng sừng sững là vì cái gì mới có thể cùng Tống Đình Đình ở bên nhau ngủ. Sinh hài tử, bất quá liền tính như thế. Vâng theo ký chủ tâm nguyện, nàng vẫn là sẽ tìm cái thích hợp thời điểm chính miệng hỏi viêm dáng sừng sững một câu vì cái gì, có. Lẽ là bởi vì thượng một lần vị diện thiên địa chi khí duyên cớ. Minh Ca hiện giờ không chỉ có tu luyện tiến bộ vượt bậc, nàng còn phát giác chính mình rất nhiều thời điểm đều có thể cảm ứng được cái này thế gian thiên. Tài địa bảo, cho nên nhìn như là các quốc gia chơi. Kỳ thật nàng chính là ở mãn thế giới tìm bảo bối, cái kia nhận nàng là chủ Phật ánh sáng mỗi lần ở. Nàng tìm được bảo bối thời điểm đều ở nàng thần thức ngo ngoe dục dịch. Nhưng đại khái là bởi vì trột ra. Vẫn luôn cũng không dám ngoi đầu cùng nàng chân chính gặp mặt, Minh Ca cũng không phản ứng nó. Nàng tìm được này những thiên tài địa bảo, đại bộ phận đều bị nàng chính mình dùng linh khí luyện hóa, có lẽ có điểm chút bảo bối luyện hóa. Phương thức không đúng, Phật ánh sáng ở nàng trong não vèo vèo vèo trừ khí lạnh, nhưng rốt cuộc cũng không dám nhảy ra ở. Minh Ca trước mặt gào to. Tống Đình Đình mang theo nàng thiên tài bảo bối hoa lệ trở về. Lúc này đây quốc tế nổi danh thủ tịch thiết kế sư thân phận trở về. Nhưng là lúc này đây, nàng cũng không có chính mình khai một gian công ty, mà là ở Minh Ca thịnh thế y phẩm bên trong thí cầu chức. Minh Ca phóng như vậy một cái thịnh thế y phẩm, liền nghĩ Tống Đình Đình trở về thời điểm cùng Tống Đình Đình đấu võ đài đâu. Không nghĩ tới lúc này đây hiệu ứng bươm bướm. Tống Đình Đình thế nhưng không khai công ty, ngược lại còn muốn làm công nhân. Nhận được trợ lý điện thoại cùng với Tống Đình Đình đưa ra các loại nhậm chức yêu cầu. Không đợi trợ lý bên kia nói xong, Minh Ca liền nói: đào thải, ta đối loại này còn không có đối công ty làm cống hiến, liền đối công ty các loại khoa tay múa chân người không có hứng thú. Kia xương trợ lý do dự mà nói: Du tổng, ngài không hề suy xét một chút sao? Nàng là Anh quốc sao học viện tốt nghiệp thiết kế sư, nàng còn lấy quá quốc tế giải thưởng lớn, trên tay những cái đó giấy chứng nhận đều phi thường. Minh Ca lại lần nữa đành gãy trợ lý nói: người như vậy ta cũng không dạy nổi. Điện thoại kia đầu trợ lý nghe ra Minh Ca trong thanh âm sắc bén, vội nói: hào, giờ phút này Minh Ca còn ở một chỗ núi lửa phụ cận trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ cư dân nhóm đều tương đối hiếu khách, Minh Ca chính là ở trong đó người một nhà gia nhóm trong nhà ở, buổi tối ăn cơm. Nàng cùng nơi này mọi người trò chuyện sau khi lấy tản bộ danh nghĩa đi ra tiểu đảo lại lần nữa đi núi lửa vị trí, nàng tốc độ cực nhanh. Quả thực giống như là một đạo quang ảnh giống nhau. Căn bản không ai xem tới được nàng thân hình. Lúc này đây núi lửa cái đáy đồ vật làm Minh Ca thần thức cái loại này cảm ứng phi thường mãnh liệt. nàng cảm thấy có lẽ lần này tìm được bảo bối so lúc trước đều phải lợi hại, nhưng mau đến núi lửa. Thời điểm, Minh Ca gặp được một người, Giang Thành, người nam nhân này như thế nào sẽ ở núi lửa phụ cận? Hắn loại này trăm công ngàn việc vội người khẳng định sẽ không tới loại địa phương này nghỉ phép. Hơn nữa hắn khẳng định cũng không phải ngồi máy bay hoặc là từ du để nhảy thượng rớt ở loại địa phương này. Minh Ca ngó mắt cõng ba lô leo núi trang bị đầy đủ hết Giang Thành. Đáy lòng sinh ra cảnh giác tâm. Người nam nhân này nên không phải là cùng nàng giống nhau mục đích đi. Nhìn thấy Minh Ca, Giang Thành mày dơ dơ lên. Dù Minh Ca làm khó hắn còn có thể nhớ rõ tên của mình. Minh Ca cười chiều hắn gật đầu. Giang thiếu, hai người khoảng cách 3 mét rất xa. Giang Thành không có tới gần Minh Ca ý tứ. Minh Ca cũng không có phải đi qua đi tiếp tục đáp lời ý tứ. Chiều Minh Ca lại lần nữa gật gật đầu sau. Giang Thành dẫn đầu tiến vào rừng rậm chung, mà Minh Ca đi chính là cái hắn bất đồng phương. Hướng, bất quá là đảo mắt. Minh Ca đã ở chính mình khinh công mượn dùng hạ tới rồi núi lửa chân núi thực vật tương. Đối rậm rạp, Minh Ca vô pháp xuyên qua rừng cây, dứt khoát nhảy dựng lên từ ngọn cây nhanh chóng chiều sơn đỉnh phóng đi. Cũng là ở ngay lúc này, nàng thấy được cách đó không xa cùng nàng giống nhau ở ngọn cây nhanh chóng bay vọt Giang Thành, hào. Gia hỏa thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu. Dường như chủ vị diện cốt truyện cũng không có nói qua. Người nam nhân này sẽ vượt nóc băng tường, bất quá cốt truyện chỉ nói người nam nhân này thực thần. Bí thực bắt bẻ rất lớn bài, đại khái cái gọi là thần bí. Chính là như Minh Ca hiện tại như vậy, hai người ánh mắt ở không trung tương hối. Từng người yên lặng thu hồi ánh mắt, lần này liền tiếp đón cũng không đánh. Lẫn nhau đều nghẹn một hơi nhanh chóng chiều núi lửa đỉnh chóp hướng về phía, đại khái là đều sợ đối. Phương trước một bước đem chính mình yêu cầu đồ vật lấy đi, hai người cơ hồ là đồng thời tới núi lửa. Đỉnh chóp khẩu tử chỗ, hiển nhiên đều vô cùng kinh ngạc thực lực của đối phương, liền lấy Minh Ca tới nói. Nàng tự nhận là chính mình ở thế giới này được xưng đệ nhị. Liền không ai dám được xưng đệ nhất. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được như vậy nhất hào thâm tàng bất lộ người ở miệng núi lửa hai. Người ngó mắt đối diện người, không chút nghĩ ngợi chiều núi lửa cái đáy nhảy xuống. Lúc này hai người liền hàn huyên ý tứ cũng chưa, dương cung bạt kiếm chi thế rõ ràng, còn chuẩn bị một hồi đối phương nếu là dám đoạt chính mình đồ vật, lập tức liền tới một hồi đại chiến. Núi lửa cửa động thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng bên trong lại phi thường đại. Cái này núi lửa có lẽ là bởi vì tĩnh mịch vô số năm duyên cớ. Vách trong có vô số rêu phong cùng với thực vật, phía dưới không khí ẩm ướt chung mang theo điểm mùi hôi. Minh Ca hai chân mới vừa một chạm được phủ kín lá rụng mặt đất, chân liền lập tức chiều mặt đất hãm đi vào. Đây là một cái đầm lầy. Minh Ca mũi chân nhất dẫm cất cánh, dừng ở cách đó không xa một gốc cây thực vật thượng. Sau đó mới dương mắt đi nhìn Giang Thành. Giang Thành so nàng muốn may mắn, cũng không có dẫm đến đầm lầy. Hắn ngồi xổm xuống thân từ chính mình ba lô lấy ra đèn pin cùng với cùng loại với cảm ứng khí đồ. Vật chiều từ phía chiếu. Người nam nhân này chẳng lẽ không biết hắn muốn tìm đồ vật cụ thể vị trí. Xem ra điểm này thượng, người nam nhân này hiển nhiên so bất quá chính mình. Minh Ca không hề để ý tới hắn. Dựa theo chính mình cảm ứng hướng phía trước mặt phương hướng nhanh chóng phóng đi, chờ nàng tới rồi. Địa phương nhìn phía trước vô cùng đại một gốc cây hỏa hồng sắc hoa. Tức khắc sợ ngây người. Này cây hoa đường kính ước chừng có 2 mét. Cánh hoa so chuối tây lá cây còn muốn đại. Từ mặt đất một tầng tầng vẫn luôn trùng điệp có 3 mét rất cao. Cánh hoa trung ương là màu vàng nhụy hoa, lập lòe màu vàng quang mang nhụy hoa giống như là màu vàng ngọn lửa giống nhau. Ngọn lửa chợt lóe chợt lóe. Hết chương.